Cốc Họa Mi và Mùa Hạ, chương 22, học kỳ quân đội 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân, hoa khôi nhã tỉnh ở phòng bên cạnh mình kia. Thích quá, nhìn gần học tỷ còn xinh đẹp hơn khi nhìn ảnh dự thi cơ. Da thế tuyệt vời lại xinh đẹp như học tỷ tôi cũng muốn. Ai đổi phòng không? Cẩn Mai chứng kiến sự ồn ào bên ngoài, mở cửa cô bĩu môi. Được cái mặt xinh đẹp nhưng là bình hoa thì có gì hay? Em nói vậy là có ý gì? Giọng Nhã Tịnh nhẹ nhàng, người khác nghe vào êm tai. Chưa có ai trong trường đối nghịch với cô ta, vì ra thế khủng sau lưng cô. Mấy cô gái phòng bên cạnh quay qua nhìn chằm chằm Cẩn Mai và Tư Duệ. Tôi còn có ý gì? Chẳng phải học tỷ thông minh nên hiểu rõ hay sao? Mặt mày xinh đẹp ra thể khủng nhưng vô dụng. Cẩn Mai và Tư Duệ người tung hô người hưởng ứng, mặt Nhã Tịnh tái mét cũng chưa ai dám nói cô ta vô dụng. Thừa Hạ kéo Hạ Thư hóng chuyện cô mới đi lấy quân phục để phát cho mọi người thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện vậy rồi sao? Thấy Nhược Vũ định ra tay. Sử, Cẩn Mai thay cho chị mình, Thừa Hạ nhanh chóng chạy lớn đỡ lấy tay cô ta. Học tỷ, chị quản cho tốt người bên cạnh mình, không phải chuyện gì cũng có thể lôi vũ lực ra nói. Có chuyện gì, sao mọi người túm năm tụm ba ở đây vậy? Không còn việc gì làm hay sao? Nghe thấy tiếng Tuấn Chiết người trong mộng, Nhã Tịnh vội chỉnh trang lại tóc tai, trang phục, mặt nhu mì, hiền thục. Tuấn Chiết, không có gì đâu, chẳng qua mấy em này nói tớ vô dụng, còn định động thủ, Nhược Vũ chỉ dạy bảo chút thôi. Mấy đứa con gái hiểu ý của học tỷ, lên tiếng bênh vực bóp méo sự thật một cách trắng trợn. Đúng vậy học trưởng, bạn Cẩn Mai đây nói xấu học tỷ còn định đánh chị ấy nữa. Đúng vậy, sự việc đúng như họ nói. Tuấn Chiết quay ra phía Thừa Hạ đang che chở, hai cô bạn, học trưởng à, anh không tin chúng ta có thể xem camera mà không phải sao, việc gì phải ở đây đoán già đoán non chứ. Nghe đến đây, Nhược Vũ vội ngắn lại. Không cần đâu học trưởng, chuyện cũng không có gì, bỏ qua thôi, bỏ qua thôi. Lòi ra cái bản mặt luôn, Cẩn Mai bĩu môi, Tư Duệ đẩy mọi người vào phòng, chờ thêm tí nữa thì loạn mất. Sau khi chạy tập thể thao, nhiệm vụ đầu tiên khi đến khu quân sự của khối 11 và 12 là bốc thăm chia đội để thực hiện trò chơi tìm kho báu đã được bố trí sẵn ở trong rừng, mỗi người sẽ có một khẩu súng, đạn ở trong là mực, người nào bị dính mực sẽ bị loại, người bị loại phải giao ra những gợi ý mình có được. Người cuối cùng lấy được tất cả gợi ý tìm ra kho báu là người chiến thắng, được phần quà có lợi trong các thử thách sau đó của học kỳ quân đội. Trò chơi dựa theo Running Man, chạy đi chờ chi Việt Nam. Nghe xong luật chơi, ai cũng hào hứng, lần lượt bước lên bốc thăm đồng đội của mình, vòng bán kết một còn lại ba đội nổi bật, đội Hoa Hồng Đen. Một Cúc Họa Mi, hai, Hướng Dương, ba, Thừa Hạ, Nhược Vũ, Cẩn Mai, Nhã Tịnh thuộc đội. Hai, Tư Duệ, Đinh Mặc Kha và Tịnh Kỳ đội. Ba, Tuấn Chiết, Thừa Trung, Hạ Thư, Gia Phong đội. Một, bắt đầu từ vòng này, thể lệ cuộc thi sẽ chuyển thành thi cá nhân, số gợi ý được chia đều, mỗi người phải chịu trách nhiệm với gợi ý mình đã chọn. Thừa Hạ nghe xong thì thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mệt rồi còn thi cá nhân, kỳ quân đội này đúng là đo sức người chứ giải trí cái gì. Mày lấy gợi ý gì vậy? Mình trao đổi, hợp lực sau đó hạ hết mọi người, hai mình tìm kho báu thế nào? Bồ, Lulu không bao giờ nhé. Duệ à mày ghen tị đội tao lấy được nhiều gợi ý hơn à ha ha. Tí nữa xem tao thắng nè. Sứ, không thèm, đi cùng nhau thôi, ok, cuối cùng cô vẫn quyết định trao đổi gợi ý với Tư Duệ, thắng thì vinh quang, thua cũng chẳng sao. Sau rất nhiều phút chơi trốn tìm tránh, kẻ địch, phụt, số 3, 4 Nhược Vũ, Cẩn Mai, Nhã Tịnh. Loại, đội, 3, loại, đội, 3, chơi kiểu gì loại hết trơn vậy? Thừa Hạ thắc mắc chẳng lẽ tự bắn nhau? À tại đây đi về hướng nam gốc cây số 277 có gợi ý tiếp theo. Cô vừa đi vừa đọc gợi ý thoáng cái thấy cái biển có hướng. Nam, không có chỉ dẫn thì cô cũng chẳng phân biệt được Bắc Nam Đông Tây. 3 phút trước tại biển hướng Nam, chị Nhã Tịnh bên này là hướng Bắc hướng cấm, còn bên này hướng Nam, con nhỏ Thừa Hạ và con bạn có giấy gợi ý về hướng, mình đổi chút nhé. Nhược Vũ nhìn vào biển hướng Nam với đôi mắt đầy bí ẩn, nguy hiểm, tất nhiên, có chán ghét, thù hận. Nhã Tịnh cười thâm hiểm, được phải cho chúng nó thấy coi thường Nhã Tịnh đây thì có kết cục như thế nào. Nói xong, nhìn quanh, không thấy ai, xịt mực vào nhau, liền bị loại. 3 phút sau, tại ngã ba, Thừa Hạ, mày ra đây đi, mày ở đâu, Tư Duệ nỗi lo lắng càng lớn, trong rừng sâu hoằm, đường lại gồ ghề, mặt trời xuống núi, trời dần tối. Thừa Hạ lại là người mù đường, mù phương hướng, đi mấy lần lại quay về điểm ban đầu, cô không phát hiện ra cách đó 3 mét là một chiếc hố được đặt bẫy. Tư Duệ gọi khàn cả cổ, không thấy ai, liền quay lại, gặp được Tần Gia Phong, Thừa Trung, Hạ Thư Tuấn chết cách Trương.